Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, chạy trối chết. Tựa hồ là cảm thấy Trần Tấn chột dạ, Tưởng Nghệ Hàm che miệng cười. Ta cứ nói đi, đến cuối cùng cầu xin tha thứ vẫn là ngươi. Tưởng Nghệ Hàm cực kỳ đắc ý nói. Trần Tấn nhíu mày nhìn về phía nàng, kinh ngạc nói. Ngươi, không hận ta, tại sao muốn hận ngươi? Hận ngươi ngủ ta? Tưởng Nghệ Hàm hỏi ngược lại. Ách tương đương ngươi không cảm thấy hai chúng ta hiện tại trạng thái này rất giống. Gian phu dâm phụ, Tưởng Nghệ Hàm ứng tiếng nói. Ngươi chưa lập gia đình ta chưa gả. Phải gọi lưỡng tình tương duyệt mới đúng. Lưỡng tình tương duyệt, Trần Tấn xẹp xẹp miệng. Ngươi hắn mèo đang đùa ta à? Không đùa ngươi, nàng chân thành nói, ta bỗng nhiên rõ ràng chính mình vì cái gì một mực oán trời trách đất. Không phải là bởi vì thiếu khuyết tình thương của cha, cũng không phải là bởi vì gặp gỡ cặn bã nam, chỉ là bởi vì ta vẫn luôn không có đối với người nào rộng mở quá nội tâm cánh cửa đi. Gian phòng bên trong bỗng nhiên trầm mặc một lát, cuối cùng, Tưởng Nghệ Hàm cực kỳ nghiêm túc nói ra. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại nếu là nói, không khách khí, có phải hay không có chút được tiện nghi còn khoe mẽ hiềm nghi? Trần Tấn cười nói, đều thuyết phục hướng nữ nhân linh hồn thông đạo là yin đạo. Trương A-di nói đến thật đúng là đúng, Tưởng Nghệ Hàm từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nàng hiện tại cũng hoàn toàn không cách nào minh bạch tâm lý của mình trạng thái là như thế nào. Đồng trinh là nàng giữ gìn 25 năm quý giá sự vật. Lại như thế mượn cồn cùng ô ngôn uế ngữ liền giao cho cái này lai lịch không rõ nam nhân. Mình cũng không cảm thấy tiếc nuối. Đây là quỷ dị nhất địa phương. Nhưng là Trần Tấn nói câu nói này nàng cực kỳ tán đồng. Thế là liền mở miệng khẽ gọi nói. Ta còn muốn, sư thái. Là lão nạp tuổi còn rất trẻ mới phạm phải lớn như thế sai. Phải không ngươi liền tha lão nạp a? Trần Tấn cười nói, Tưởng Nghệ Hàm cực kỳ đắc ý cười. Sau đó liền chậm rãi chui xuống đi, dùng nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng cái lưỡi đinh hương. Bắt đầu ấp a ấp úng, Trần Tấn cả người đều choáng váng. Hắn hoàn toàn không rõ vì cái gì nữ nhân này mở ăn mặn về sau. Bỗng nhiên liền trở nên như thế open rồi. Thế nhưng là hắn trên miệng nói không muốn. Thân thể lại là cực kỳ thành thật. Chỉ chốc lát, Tưởng Nghệ Hàm gặp thời cơ chín muồi. Liền tự mình ngồi lên, lắc lư, mặc kệ nó, có hoa có thể gãy thẳng cần gãy. Trần Tấn đột nhiên ngồi dậy. Điều chỉnh góc độ để độ phù hợp càng thêm chặt chẽ. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, tiếp tục đến phương đông ngân bạch sắc về sau, hai người mới tinh bì lực tẫn sụi lơ cùng một chỗ. Đỗ đại gia làm sao lại như vậy thiên tài đâu? Trần Tấn nhìn bên cạnh ngủ thật say Tưởng Nghệ Hàm nghĩ đến. Hoa kính chưa từng duyên khách quét, bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Ngay cả loại này thiên cổ tuyệt cú đều có thể viết được đi ra. Thật sự là quá lợi hại. Đây là hắn ngủ trước đó cái cuối cùng suy nghĩ. Cái này một giấc một mực ngủ thẳng tới sau buổi cơm trưa. Trần Tấn mới ung dung tỉnh lại. Hắn từ từ nhắm hai mắt duỗi lưng một cái. Lại phát hiện bên người không có một ai. Không khỏi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Mặc vào quần sau lại tìm không thấy áo sơ mi của mình. Cũng may bộ phòng này phối hữu điện noãn, không chút nào cảm thấy rét lạnh. Thế là cứ như vậy mình trần đi ra khỏi phòng. Tỉnh rồi, gặp hắn ra, Tưởng Nghệ Hàm chính đem một bàn đồ ăn mang lên bàn ăn. Sau đó liền nhảy cẫng tiểu chạy tới. Tại Trần Tấn trên mặt ba một chút, lại phiêu trở về phòng bếp. Nàng mặc trên người chính là Trần Tấn áo sơ mi, hạ thân lại không mảnh vải, lộ ra lâu dài luyện múa có được thon dài hai chân. Trắng bóng lại là có chút chói mắt, đối mặt Tưởng Nghệ Hàm cái này bị hóa điên đồng dạng đột nhiên xuất hiện nhiệt tình thái độ. Trần Tấn có chút không biết làm thế nào. Phải biết, thẳng đến hôm qua mới thôi, mới là hai người gặp thứ ba mặt nha. Ụp ụp, hương khí bốn phía mấy bàn tinh xảo đồ ăn thường ngày khơi gợi lên Trần Tấn thèm trùng. Thế là liền tự lo ngồi xuống, cầm chén đũa lên ăn ngấu nghiến. Rốt cuộc tối hôm qua hao phí vừa vặn lực quả thực có chút nhiều lắm. Quỷ chết đói đầu thai nha. Ăn từ từ, Tưởng Nghệ Hàm bưng lên cuối cùng một bàn đồ ăn về sau. Ngồi xuống Trần Tấn đối diện, cũng bất động đũa, cứ như vậy si ngốc nhìn qua hắn. Tựa như một giờ trước lúc nàng tỉnh lại như thế. Si ngốc nhìn qua còn đang say giấc nồng Trần Tấn, suy nghĩ bay tán loạn. Lúc ấy nàng nhìn cả người trần truồng Trần Tấn, lực chú ý không có thả trên mặt của hắn, cũng không có đặt ở nửa người dưới, mà là trên lưng hắn, trên cánh tay những cái kia bị quần áo che đậy vết thương. Vết thương cũng không lớn, nhưng là cực kỳ vụn vặt, mặc dù đều là vết thương cũ rồi, nhưng bởi vì chính mình cũng là luyện tập vũ đạo, vẫn như cũ có thể phân biệt ra đây là tại trong thời gian rất lâu tính gộp lại xuống tới. Tưởng Nghệ Hàm trong khoảnh khắc đó chợt phát hiện nàng xác thực đối trước mắt cái này cướp đoạt. Mình đồng trinh nam nhân hoàn toàn không biết gì cả. Hắn là nơi nào người? Trong nhà có mấy miệng người? Lại là ở đâu bên trên học? Từ nhỏ đến lớn có cái gì vui vẻ không chuyện vui? Lại trải qua nào vui sướng cùng bi thống, trải qua nào hy vọng cùng tuyệt vọng, thậm chí, ngay cả hắn bao lớn đâu, Tưởng Nghệ Hàm cũng không biết, những này bình thường tình lữ yêu đương đều sẽ hỏi đến vấn đề. Nàng hết thảy cũng không biết, nàng chỉ biết là, trong khoảnh khắc đó nàng minh bạch cái gọi là, mọi nhà có bản khó niệm đến trải qua. Cái gọi là, người không phải ta. Liền không cách nào cảm động lây. Nàng chỉ biết là trong khoảnh khắc đó mình khả năng cứ như vậy không hiểu thấu yêu cái này cái nam nhân. Lý do hoang đường đến buồn cười, cũng không phải là nát tục. Ngày đó buổi chiều ánh nắng vừa vặn mà hắn mặc vào thấy một lần nàng thích áo sơ mi trắng, mà là Tưởng Nghệ Hàm đột nhiên cảm giác được, nếu như dùng một đời đến đào móc một cái nam nhân nổi tâm, nói không chừng cũng sẽ là một kiện chuyện rất thú vị đâu. Nhìn cái gì vậy? Trên mặt ta có hoa. Trần Tấn không vui nói. Nói đi, nói cái gì? Tưởng Nghệ Hàm khó hiểu nói. Trần Tấn khẽ nói. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Có chuyện gì muốn ta làm? Ha ha, ta để ngươi làm, ngươi cũng đáp ứng sao? Tưởng Nghệ Hàm cười nói. Ngươi hãy nói xem, ta lại nghe một chút nhìn. Trần Tấn đáp, nàng gật gật đầu, mở miệng đối Trần Tấn nói. Vậy có thể hay không làm phiền ngươi? Cưới ta, ngoặc kép chấm chấm, hắc, Trần ca, làm gì chứ? Phương Cường gặp Trần Tấn một người đứng ở ngoài cửa phát ra ngốc. Sờ đến sau lưng của hắn đột nhiên hô. Trần Tấn một cái phản xạ có điều kiện liền chuẩn bị tát tay hô bên trên đi. Cũng may hắn trông thấy Phương Cường trên mặt lộng lẫy dược thủy. Tại cuối cùng nhịn được. Làm gì a? Nhất kinh nhất xạ. Trần Tấn cười mắng. Phương Cường buồn bực nói. Là chính ngươi mất hồn a. Cút. Trần Tấn đạp cái mông của hắn một cước mới tính hả giận. Phục liền nghĩ tới lúc trước Tưởng Nghệ Hàm kia không đầu không đuôi yêu cầu tới. Ân, nếu như có thể xem như yêu cầu. Lúc ấy hắn nghe thấy Tưởng Nghệ Hàm nói ra lời này. Kinh ngạc ngay cả miệng bên trong cơm đều quên nuốt vào. Chỉ là ngây ngốc nhìn xem Tưởng Nghệ Hàm. Sau đó kinh ngạc nói. Ngươi không phát sốt à? Không có à? Ta thế nhưng là rất nghiêm túc. Tưởng Nghệ Hàm nói, Trần Tấn nhíu mày, đây cũng không phải là đùa giỡn, ngươi cũng đừng bởi vì chúng ta làm sao nhỏ. Liền vò đã mẻ không sợ rơi, đầu năm nay không phải xử nữ cũng không mất mặt, ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Tưởng Nghệ Hàm truy vấn, nhưng thẳng đến cuối cùng Trần Tấn có chút chật vật chạy trối chết. Cũng không thể cho Tưởng Nghệ Hàm một cái trả lời chắc chắn. Mặc dù Tưởng Nghệ Hàm đề nghị sức hấp dẫn cực lớn. Rốt cuộc nàng thế nhưng là vị kia lão Hàn con gái tư sinh. Dính vào cái tầng quan hệ này, ngay cả Hạ Dương Phi loại phế vật này đều có thể hỗn cái ước vạn phú ông ra. Huống chi mình, mà lại hiện tại Tưởng Nghệ Hàm rõ ràng là chuẩn bị lấy lại tạo hình. Thế nhưng là Trần Tấn đời này cũng còn không cân nhắc qua. Nên như thế nào đối một nữ nhân một đời phụ trách? Đột nhiên liền ném cho hắn vấn đề này. Hắn thừa nhận mình không tiếp nổi. Mà lại hắn không biết là, khi hắn ấp úng cơ hồ là chạy trốn rời đi về sau, Tưởng Nghệ Hàm lại càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Bởi vì nàng cực kỳ biết rõ, Trần Tấn hiểu rõ bối cảnh sau lưng của nàng. Thế nhưng là khi nghe thấy yêu cầu của mình về sau, lại chạy, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, chí ít Trần Tấn đều không phải muốn dùng mình đến mưu cầu những thứ gì. Điểm này rất trọng yếu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?